Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2427, Tu La Giới, 2, góc truyện audio.com. Hắn đem vấn đề này đưa ra đối với Bích Thanh cũng không biết, dù sao cô cũng chưa từng đi Tu La Giới. Từng đi Tu La Giới, không có một ai trở về, bởi vậy, người đời đối với Tu La Giới xem như hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn sân trống rỗng, Lâm Tam Sinh có một loại cảm giác nói không nên lời, không ngờ Chí Thâm Thiền Sư nọ vẫn luôn ẩn thân ở không giới, lại là tiếp dẫn đạo nhân trong truyền thuyết. Nếu Diệp Thiếu Dương biết sự phụ hắn cùng sư phụ mình và Lý Hạo Nhiên ba người cùng đi Tu La Giới, không biết là vẻ mặt thế nào. Nghĩ đến đây, Lâm Tam Sinh cười khổ, mấy người này, trước đây chỉ sợ cũng không quen biết thế nào, lại cùng nhau kết bạn rời đi. Người kế tiếp có tính toán gì không? Lâm Tam Sinh hỏi Bích Thanh, tuy quan hệ không ra sao, nhưng dù sao cũng cùng nhau từ dân quốc xuyên Việt tới đây, từng cùng nhau chiến đấu, coi như là người quen, Lâm Tam Sinh thuận miệng hỏi một câu. Ta còn có một số việc phải làm, sau đó ta sẽ đi tìm Diệp Thiếu Dương. Bích Thanh nói xong, tự mình phi thân ra khỏi chùa miếu. Lâm Tam Sinh buông Lý Lâm Lâm ra, nhìn khuôn mặt cô nói. Chúng ta cũng đi thôi. Đi đâu? Đi Thanh Khâu Sơn tìm Tiểu Cửu, xem cô ấy nơi đó có manh mối mới về thi tộc hay không. Rồi lại cùng nhau điều tra. Lý Lâm Lâm gật gật đầu, hai người đi ra khỏi chùa miếu. Trên đường xuống núi, Lý Lâm Lâm kéo tay Lâm Tam Sinh, ghé tai hắn u oán nói. Sư huynh, ngay cả sư phụ cũng đi rồi, bây giờ ta chỉ còn lại có người. Trong lòng Lâm Tam Sinh khẽ động, nhéo tay cô một cái, nói. Yên tâm, người đi theo ta là được. Hai người biến mất ở dưới núi. Xa xa trong khe núi, hai bóng người dần dần đi ra, một nam một nữ, một người là nam tử trẻ tuổi, một người khác là cô nương xinh đẹp như hoa, chỉ là khí chất quá phận yêu diễm, nhìn qua là biết không phải nữ nhân tốt gì, nhưng tướng mạo xinh đẹp cộng thêm dáng người nóng bỏng, lại còn mặc rất ít, là loại hình nam nhân vừa thấy sẽ nhịn không được. Đạo trưởng, muốn giết bọn họ hay không? Nam nhân lắc đầu, nói. Không dễ giết cũng không cần thiết phải vậy, rút dây đồng rừng mà thôi. Nam tử nói xong, quay đầu nhìn cô ta một cái, dùng giọng điệu hơi trào phúng nói. Người tới từ Thái Ấm Son các ngươi, động cái là muốn giết người ta là không rõ, giết những kẻ không quan trọng kia có thú vui gì. Nữ nhân tà mị nói, bọn họ đều là cùng hội Diệp Thiếu Dương, giết bọn họ tương lai chống lại Diệp Thiếu Dương, cũng có thể bớt chút phiền toái. Rút dây đồng rừng, hại lớn hơn lợi, lão tổ ta nói với người ý nghĩ này của người là không đúng. Nữ tử tà mị nghĩ lại một chút nói. Chẳng qua có câu hồn sứ giả ra tay cũng không có gì phiền toái, cái chết của Diệp Thiếu Dương là chuyện ván đã đóng thuyền. Nam tử lại cười phá lên, nữ tử tà mị lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Có gì buồn cười, các ngươi nhìn Diệp Thiếu Dương quá đơn giản rồi, câu hồn sứ giả từ trước tới giờ chưa từng thất bại. Vậy lần này thật sự không nhất định. Nam tử khinh thường nói, các ngươi không biết Diệp Thiếu Dương, tên con cháu nhà rùa này là âm hiểm giả dối số một trên đời, lão tổ ta vài lần đều ngã ở trong tay hắn, ta đối với hắn, so với bất luận kẻ nào trong các ngươi còn hiểu biết hơn. Nữ tử tà mị nhìn hắn, cười nói, luận âm hiểm giả dối, không phải nên là Thông Huyền đạo nhân ngươi sao? Thông Huyền đạo nhân chưa trả lời cô ta, nhìn chùa miếu kia trên núi, lẩm bẩm. Mấy lão bất tử kia đều đi Tu La, góc truyện audio.com. Giới rồi, tốt lắm, như vậy ngược lại giảm đi không ít phiền toái. Nữ tử tà mị nói, làm sao bây giờ, người đi tuyến đông, mang người của ngươi mai phục, ta đã nhận được manh mối, một lần này thi tộc sẽ ở hạ du sông giáp danh phục kích không giới liên minh, với các ngươi mà nói, là cơ hội tuyệt hảo. Một lần trước bọn họ đấu pháp tuyết ma đến tống tiền lại đã chịu thiệt. Lần này khác lần này có ta, chỉ cần các ngươi dựa theo lão tổ ta an bài, tất nhiên một lần hành động là thành công. Thông Huyền đạo nhân nói đến đây, quay đầu nhìn chằm chằm cô ta, nói rất nghiêm túc. Chúng ta phải nói sẵn, các ngươi giết người là được, lưu lại toàn thây cho Diệp Thiếu Dương, ta chỉ cần thân thể hắn, cái gì khác ta cũng không cần. Nữ tử tà mị nói, lúc này nếu thành, đạo trưởng công từ đầu tới đuôi, có thể theo ta cùng nhau đi Thái M Sơn thụ phong. Cái dám, lão tổ ta không thiếu những thứ đó, ta chỉ cần Diệp Thiếu Dương. Thông Huyền đạo nhân phất phất tay, người có thể đi rồi, chờ ta an bài xong, đi qua tìm người. Nữ tử tà mị hướng hắn cười quyến rũ, làm dáng nói. Đạo trưởng không muốn đi cùng tiểu nữ tử sao? Thông Huyền đạo nhân đánh giá cao thấp cô ta một cái, nói. Ngọc diện la sát quả thật rất đẹp, ngay cả tà vật nhìn người cũng sẽ động lòng, nhưng ở chỗ lão tổ, ngươi đừng mơ dùng mỹ nhân cái gì, lão tổ ta không thích mỹ nữ, trừ Diệp Thiếu Dương, ta cái gì cũng không cần. Ngọc diện la sát hừ lạnh một tiếng, xoay người tự rời đi. Thông Huyền đạo nhân đứng ở tại chỗ, một tay vuốt chòm râu, phân tích cục diện trước mắt tùy tiện nhặt lên. một cành cây, vẽ ba vòng ở trên mặt đất trong miệng lẩm bẩm. Thái Âm Sơn, Hiên Viên Sơn, thị tộc ba thế lực lớn đều muốn dồn người vào chỗ chết Diệp Thiếu Dương. A Diệp Thiếu Dương, cho dù người âm hiểm giả dối nữa, lần này sợ cũng trốn không thoát đâu. Hề hề, cười hai tiếng, lại nhíu mày, nhưng, lão tổ ta phải vượt ở phía trước bọn họ, bằng không nhỡ đâu thân thể người bị hủy, lão tổ ta đi đâu tìm thứ hài lòng như vậy. Không được, chỉ trông cậy vào Thái Âm Sơn, là không đáng tin, lão tổ ta phải làm thêm một sự chuẩn bị. Đảo đảo mắt hướng về phía sông giáp danh bay đi. Tặng dầu, trong ô tô, Diệp Thiếu Dương tựa vào trên ghế ngồi, nghe Tạ Vũ Tình giới thiệu vụ án, nghe tới một đoạn này, nhịn không được mở mắt nhìn, hỏi lại một câu. Không làm chứ, thế này cũng quá cấp thấp rồi, bọn họ dùng biện pháp này truyền đạo. Đúng, phàm là đi nghe giảng bài, đều có thể được lĩnh một thùng dầu lạc. Thánh Linh Hội chính là dựa vào cái này để phát triển tín đồ. Cái này, mọi người đều là hướng về dầu, cái này đáng tin sao? Sự thật chứng minh tác dụng phi thường lớn, có thể nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều người đi nghe giảng bài, sau đó liền xem công phu lên lớp của bọn họ truyền đạo như thế nào, để những người này đi tin tưởng. Nói đến đây chị nghĩ tới một câu chuyện xưa, chị trước kia từng xem một tin tức, có một người chị, vì cứu em trai hãm sâu tổ chức bán hàng đa cấp tự mình tìm tới cửa, vốn là nhân cơ hội cứu người, kết quả sau khi nghe xong mấy tiết bản thân cũng hãm vào. Ồ, giảng bài tẩy não. Đúng vậy, cậu nghĩ xem thế này đáng sợ bao nhiêu, vốn thái độ hoàn toàn chống lại cũng có thể bị tẩy não, càng không cần nói những người đi lĩnh dầu lạc kia, đối với bài giảng cũng không mâu thuẫn, bọn họ không riêng tặng dầu, nếu có thể ngâm. Góc truyện audio.com, Nga ra giáo điều của bọn họ còn tặng một tấm thẻ lưu lượng 20 giờ. Như vậy liền càng hấp dẫn người ta hơn. Được rồi, thật đúng là đủ nếp tẻ. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Đúng rồi, bọn họ ngâm Nga giáo điều gì? Tạ Vũ Tình mở ra ngăn kéo phía trước ô tô, cầm một quyển sách nhỏ cho hắn. Cách chương,